Gia hữu tiểu tiện, chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tiện vẫn ghé vào trên cửa nghe trộm ba mẹ cậu nói chuyện ghê đến đó, cậu thật muốn lớn tiếng cuồng hô, ba thực sự quá vĩ đại. Cậu gọi cho Đỗ Hàng, đắc ý rào rạt đem chuyện này nói cho đối phương. Làm cậu không nghĩ tới là, Đỗ Hàng đêm nay cũng cùng cha mẹ ngả bài. Đỗ Hàng đã sớm tỏ vẻ cho người nhà nên cha mẹ hắn cũng không quản nhiều, còn kêu hắn có cơ hội đem tiểu tiện về nhà gặp mặt. Tin mừng nối gót nhau tới khiến tiểu tiện hưng phấn không ngớt, đêm nay cậu hài lòng tới không ngủ được liền cùng Đỗ Hàng ngâm mình trên mạng chat. Lấy ra vài đoạn hàn huyên của hai người coi. Ô mai trà sữa, ông xã, nãy em hô to, em yêu anh có cảm động không? Điết, không cảm thấy. Ô mai trà sữa, không thể nào. Nếu anh cũng kêu như vậy em khẳng định cảm động chết. Điết, ô mai trà sữa, anh xem qua giai đoạn ái tình sao? Điết chưa, ô mai trà sữa, nam diễn viên đứng bên biển rộng kích động nói với nữ diễn viên. Anh rốt cuộc thấy biển rộng rồi, em thử ngẩng đầu nhìn về phía đó, sau đó tỉ mỉ nghe xem. Thanh âm của biển rộng, điết, nó không có bất cứ liên quan nào tới chuyện của chúng ta. Ô mai trà sữa, cảm giác anh hiểu hay không? Em muốn có loại cảm giác lãng mạn này. Điết, cô có ý tứ, tôi qua cái tuổi lãng mạn lâu rồi. Ô mai trà sữa, anh xấu. Điết, ô mai trà sữa, ông xã, Tề Huy đi tìm Lương Tiểu Hạ rồi. Điết, bệnh hay quên của cậu cũng nặng nha, cậu đã sớm nói với tôi rồi. Ô mai trà sữa, gào khóc Tiểu Hạ hào hạnh phúc. Điết, ô mai trà sữa, em hào ước ao Tiểu Hạ. Điết, có chuyện nói thẳng, ô mai trà sữa, anh cũng tới tìm em đi, Điết. Chúng ta lập tức sẽ về trường, ô mai trà sữa ôi, vậy anh cắt tóc tặng em đi, Điết, tôi mà còn cắt nữa sẽ thành tội phạm bị truy nã. Ô mai trà sữa, ông xã, hai ngày trước em đi siêu thị phát hiện có bán cách mải. Xin lỗi, ta làm mất ro đoạn cuối nên cũng chả biết nó là cái gì hết. GT, LT, DS, vậy rất bình thường, rất nhiều siêu thị đều bán. Ô mai trà sữa, em nhìn kỹ một chút, hắc hắc. DS, ô mai trà sữa, em còn lén mua mấy hộp, hắc hắc. DS, ô mai trà sữa, có vị hoa quả, có huỳnh quang, còn có cả lạp hình. Điết, ách, có lạp hình, cậu mua, ô mai trà sữa, đúng vậy. Điết, chúng ta đây có thể thử một lần, ba ô mai trà sữa, ông xã, lẽ nào anh chỉ thích cơ thể em? Điết, cậu suy nghĩ nhiều, ô mai trà sữa, lẽ nào ngoại trừ thân thể em không còn gì hấp dẫn anh? Điết, cậu cứ tiếp tục tưởng tượng đi, ô mai trà sữa tỉ như nói, hình dạng tính cách còn có nội tâm, không có gì sao? Điết, ô mai trà sữa, anh xấu lắm, xác quỷ, chỉ ham thân thể người ta. Điết, đúng vậy. Na lại làm sao, ô mai trà sữa, chỉ đùa một chút thôi, anh hung cái gì att, ô mai trà sữa, ông xã, em đã lấy vé xe lửa rồi, qua vài ngày có thể gặp anh. Điết, phải, cậu đã nói rất nhiều lần. Ô mai trà sữa, vé của anh đã mua chưa? Điết, chưa mua. Ô mai trà sữa, không thể nào. Điết, sẽ mua. Ô mai trà sữa, em về trường anh còn chưa về làm sao bây giờ? Điết, giao trộn. Ô mai trà sữa, em hận anh chết đi được. Điết, đứa ngốc, tôi sẽ ra trạm xe đón cậu. Ô mai trà sữa, anh đùa giỡn em. Điết, LT, GT, cách chương.